Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Nam vốn còn đang nghĩ có huynh trưởng ở đó, không đến lượt mình quyết định. Nói như vậy, cũng hoảng sợ ưng hắn là người thật thà. Người khác bảo hắn làm gì, hắn nhất định sẽ đưa ra kết quả. Bên trái nhìn Bạch Đại Gia một cái, phía sau nhìn cha mẹ mình một cái. Cuối cùng ánh mắt lại liếc về phía Bạch Minh Tế. Vừa chạm phải ánh mắt nàng, liền không nhịn được dùng mình một cái. Vô tình trượt chân lại trượt về phía Yến Trường Lăng bên cạnh nàng. Yến Trường Lăng không chút keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Bạch Tinh Nam bị nụ cười này chiếu rọi, trong lòng đột nhiên ấm áp. Hắn đầu óc ngu si, tiên sinh mắng hắn, đồng môn cũng không thích hắn. Người duy nhất nói mình là bằng hữu của hắn, chính là vị tỷ phu này. Dù sao cũng phải chọn, thay vì để huynh trưởng khó xử, chi bằng hắn mở lời trước. Con chọn đại bá. Vừa dứt lời, Bạch đại công tử bên cạnh liền sững sờ, kinh ngạc nhìn qua. Sắc mặt có chút tái nhợt, không ngờ mình do dự nửa ngày, hắn lại không chút do dự chọn một con đường tốt. Trong lòng lập tức hối hận, tại sao mình phải kiêng kỵ nhiều như vậy? Nhưng hối hận cũng đã muộn, đã đưa ra lựa chọn, liền quyết định như vậy. Lão phu nhân trước mặt mọi người sửa ra phả, đưa Bạch Tinh Nam vào dưới danh nghĩa đại lão gia. Nhị gia và nhị phu nhân vẫn luôn không nói gì, mãi đến khi Bạch Tinh Nam dập đầu tạ ơn nhị gia và nhị phu nhân đã nuôi dưỡng, nhị phu nhân không nhịn được, đột nhiên ôm hắn khóc ồ lên. Bạch Tinh Nam dường như lúc này mới biết quyết định mình vừa đưa ra đã làm tổn thương cha mẹ, vội vàng nói. Mẫu thân, dù con có đến đại lão gia, người vẫn là mẫu thân của con. Nhị phu nhân lắc đầu, chỉ ôm hắn, nói, sau này đến trước mặt đại bá con, nhất định phải nỗ lực. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Bạch Thượng Thư đối diện không nói một lời, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng, cắn răng nói. Đứa nhỏ này tuy tư chất kém một chút, nhưng tâm tư đơn thuần, xin đại ca sau này hãy dạy dỗ cẩn thận. Nói xong, nhị phu nhân liền đẩy Bạch Tinh Nam ra, đứng dậy đi trước. Nhị gia thấy bà ta cảm xúc không ổn định, liền đuổi theo. Sau đó là Bạch Tinh Nam dập đầu với Bạch Thượng Thư, chính thức nhận đại lão gia làm cha mẹ. Một buổi lễ nhận con nuôi kết thúc, mọi người lần lượt giải tán. Đại lão gia không có con trai, người trong phủ đều biết hai đứa con trai của nhị lão gia sớm muộn gì cũng sẽ có một đứa được nhận nuôi làm con thừa tự của đại lão gia. Tam nương tử Bạch Sở cũng không bất ngờ, đối với nàng ta mà nói, nhận nuôi ai cũng như nhau. Hiện tại nàng ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho di nương, thấy chuyện lớn này rốt cuộc cũng kết thúc, Bạch Minh Tế đã đứng dậy đi ra ngoài. Liền túm lấy cánh tay Bạch Thượng Thư. Phụ thân, di nương nàng ấy chết, mà Bạch Thượng Thư sau khi trải qua một buổi lễ nhận con nuôi, lại có thêm một đứa con trai, dường như mệt mỏi dã rời, cắt ngang lời nàng ta. Con còn đang bị thương, mau về nghỉ ngơi đi. Bạch Sở nào chịu bỏ qua, vừa khóc vừa kêu. Phụ thân, di nương không thể xê, hát, ế, tê không minh bạch như vậy được. Đại lý tự rõ ràng đang bao che. Người không nhìn ra sao? Người khác không biết, trong lòng phụ thân chẳng lẽ không rõ ràng, dáng người và dung mạo của Phùng Di Nương đều khác với Di Nương, trong phủ cũng không phải tối om om, tên sai vặt kia sao có thể nhận nhầm. Bạch Minh Tế vừa ra khỏi cửa, bước chân đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo bên trong liền truyền đến tiếng Bạch Chi Hạc quát lớn. Đủ rồi, lại phân phó nha hoàn, đỡ Tam Nương Tử về phòng. Một bữa cơm, trời đã tối đen từ lâu. Kim Thu cô đã dọn giường xong, đặc biệt chuẩn bị hai chiếc chăn. Tố Thương cũng ở lại Bạch gia, cùng hầu hạ hai vị chủ tử. Nước nóng đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng Bạch Minh Tế lại ngồi trên trường kỷ, mãi không chịu vào. Nương tử, Kim Thu cô đi tới nhỏ giọng dục. Bạch Minh Tế liếc nhìn người đang uống trà bên cạnh, biết đêm nay hắn quyết tâm không đi rồi. Nắm người tay ngắn, ăn người miệng mềm. Bát tôm vừa rồi, đã khiến nàng hoàn toàn mất đi khí thế đuổi người, quay đầu đi. Ngươi, đi tắm trước đi. Yến Trường Lăng thong thả đặt chén trà xuống, rồi giả vờ nhìn ra ngoài trăng sáng treo cao. Trăng đã lên cao thế này rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Bạch Minh Tế nhướng mày, liếc nhìn hắn. Yến Trường Lăng xoay người vào phòng tắm. Tiểu nương tử dường như đặc biệt thích hoa tươi. Bồn tắm của hắn đã bị nàng bày biện 3 năm bình hoa. Trong bình đều là hoa tươi theo mùa. Ở đây cũng vậy, ngay cả trong bồn tắm cũng rắc cánh hoa. Những năm trước kinh thành thịnh hành nam tử cài hoa, thấy rất nhiều nam tử cài một đóa hoa đỏ thắm trên đầu, hắn không thưởng thức được, còn từng chê cười Chu Thế Tử. Hôm nay cài hoa, ngày mai nếm hoa, càng ngày càng giống tiểu nương tử. Giờ bị hoa tươi vây quanh, thật sự không quen, nhịn một chút, ép mình cởi y phục, bước vào bồn tắm. Mùi hoa ngọt ngào hôn đến choáng váng đầu óc, nhưng một thứ có thể được mọi người ưa chuộng, nhất định là có lý do. Đợi hắn thu dọn xong đi ra, bên ngoài đã không còn ai. Kim Thu cô bẩm báo, nương tử có việc bận, để cô ra nghỉ ngơi trước. Yến Trường Lăng cũng không hỏi nàng đi đâu, đại khái đoán được đêm nay nàng sẽ không chịu yên phận. Bạch Minh Tế đang ở trong sân của Phùng Di Nương. Sau khi Phùng Di Nương đi, sân liền bỏ trống, nha hoàn cũng không còn, ban đêm ngay cả đèn cũng không có. Tố Thương Nha đầu này gờ, y, ế, xê người xong chớp mắt là quên, nhưng lá gan lại rất nhỏ, còn sợ bóng tối. Bạch Minh Tế vốn là bảo nàng dẫn đường, kết quả biến thành chính mình đi đằng trước. Tố Thương núp sau lưng nàng, còn run rẩy hỏi nàng. Nương tử, người nói Phùng Di Nương có còn ở đây không? Còn thì sao, không còn thì sao? Đèn lồng bị nàng cầm trong tay, Bạch Minh Tế không nhìn thấy đường, dứt khoát giật lấy tự mình soi đường. Còn thì tốt rồi, không còn thì phiền phức. Tố Thương không dám mở mắt, lẩm bẩm nói. Nương tử, chúng ta đi vào có phải sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ không? Bạch Minh Tế ở Bạch Phủ, hầu như chưa từng đến đây, ngẩng đầu tìm phòng chính, thuận miệng hỏi. Cảnh tượng nào, rõ ràng rất sợ hãi, Tố Thương vẫn không nhịn được nói ra. Mở cửa ra, Phùng Di Nương liền đứng trước mặt chúng ta. Lời còn chưa dứt, không biết từ đâu vang lên một tiếng mèo kêu, Tố Thương lập tức bị dọa hét toáng lên. Bạch Minh Tế, lại như vậy, ngươi liền quay về. Tố Thương lập tức ngậm miệng, Bạch Minh Tế tìm được phòng chính, cửa không khóa, giơ chân đạp mở, bên trong trống không, mắng Tố Thương một câu làm ầm ĩ, phân phó. Xem quần áo của Phùng Di Nương để ở đâu, lật hết ra xem. Bạch Sở nói không sai, dáng người của Phùng Di Nương và Nguyễn Di Nương nhìn kỹ không giống nhau, tên sai vặt kia đã tư thông với Phùng Di Nương, nhất định quen thuộc với nàng ta, không thể nhận nhầm. Trừ phi đêm đó trang phục của hai người rất giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Nguyễn Di Nương xảy ra chuyện, nhị phu nhân đã từng đến sân của bà ta đưa quần áo. Nhị phu nhân này từ trước đến nay luôn hậm hĩnh, khinh thường thiếp thất, quan hệ với Nguyễn Di Nương không tốt. Bảo bà ta đưa quần áo cho một Di Nương, 8/10 trong lòng sẽ không thoải mái, lấy quần áo của Phùng Di Nương đưa qua cho xong chuyện cũng không chừng. Như vậy, Trương Dũng nhận nhầm Nguyễn Di Nương thành Phùng Di Nương, cũng không có gì lạ. Thấy trong phòng mọi thứ vẫn bình thường, không xuất hiện cảnh tượng mình tưởng tượng, Tố Thương cũng cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, sợ bị Bạch Minh Tế mắng thêm lần nữa, tận tâm tận lực làm việc. Vừa tìm được tủ quần áo, đang định kéo ra, ai ngờ vừa ngẩng đầu, da đầu liền tê dại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ đứng một bóng người, tóc tai bù xù, đang nhìn chằm chằm nàng. Tố Thương há miệng, môi mấp máy mấy lần mới phát ra tiếng. Ma, ma quỷ, Bạch Minh Tế hồn vía lên mây, quay đầu lại, cũng nhìn thấy. Nhưng nàng chưa bao giờ tin những thứ này, ném đèn lồng trong tay cho Tố Thương, sải bước chạy ra cửa sổ. Một tiếng đẩy cửa sổ ra, đuổi theo. Tố Thương mặt mày tái mét, nương tử, do dự một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy mạng của chủ tử quan trọng hơn, vừa khóc vừa đuổi theo. Đợi hai người đuổi ra ngoài, trước mắt tối đen như mực, nào còn bóng người, lại tìm một đường ra ngoài sân, nửa bóng người cũng không thấy. Tố Thương run rẩy dữ dội hơn, nương tử, đúng là ma quỷ rồi. Bạch Minh Tế quát lớn, câm miệng, quả nhiên nàng đến đúng chỗ rồi. Đang định dẫn Tố Thương quay về, ai ngờ vừa xoay người, căn phòng vừa mới đi qua đã bốc cháy dữ dội. Ánh mắt Bạch Minh Tế lạnh lẽo, sải bước xông vào trong. Nhưng không chạy được, cánh tay bị một bàn tay nắm lấy, kéo nàng lại. Bạch Minh Tế sững sờ, quay đầu lại, liền thấy Yến Trường Lăng. Hình như sợ nàng lại phản kháng, Yến Trường Lăng không chỉ kéo nàng lại, còn ôm nàng vào lòng. Nhất cử lưỡng tiện. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu nàng tự nhiên hơn ban ngày rất nhiều, ôm lấy cái đầu kia nói. Chết một lần rồi, thật sự không coi mạng sống ra gì sao? Sao chàng, chữ, đến, còn chưa nói ra, đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa lê thanh nhã, thấm vào ruột gan. Đầu óc Bạch Minh Tế trống rỗng, xong rồi, cánh hoa nàng mới mua hôm nay, đang ngẩn người, căn phòng phía trước đã biến thành biển lửa. Nô tài trong phủ lần lượt bị đánh thức, vội vàng chạy tới dập lửa, xung quanh càng ngày càng đông người, Yến Trường Lăng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng quay về. Về sân trước đã, ta dẫn nàng đi gặp một người. Không biết hắn muốn dẫn mình đi gặp ai, chứng cứ đã bị thiêu hủy, Bạch Minh Tế không có tâm trạng, không thích bị người khác dắt đi, vùng ra khỏi tay hắn. Yến Trường Lăng cũng không miễn cưỡng, mọi người đều đi dập lửa, đèn lồng trong tay nàng cũng bị mất, trời tối đen như mực, Yến Trường Lăng tốt bụng nhắc nhở một câu. Cẩn thận dưới chân, vừa dứt lời, Bạch Minh Tế dưới chân đột nhiên trượt ngã. Bạch Minh Tế, hắn là quả đen à, ổn định bước chân, tiếp tục đi theo phía sau hắn, thấy người kia đi phía trước, sải bước như bay, không hề bị ảnh hưởng. Không khỏi nghi ngờ, hắn có khả năng nhìn ban đêm sao? Yến Trường Lăng quả thực có chút khả năng nhìn ban đêm, ra ngoài đánh trận, thường xuyên đánh úp ban đêm, không có chút bản lĩnh phân biệt vật thể và ánh sáng, chẳng phải chỉ có nước chịu đòn. Trên đường trượt chân mấy lần, Bạch Minh Tế mơ hồ có chút hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lăng quay đầu nhìn nàng bước cao bước thấp, đi trong màn đêm M.U.N.G lung, vô cùng buồn cười, không nhịn được mở miệng. Nàng có lời gì, cứ nói thẳng. Bạch Minh Tế lúc này đầu óc rối bời, còn phải cố gắng nhìn rõ dưới chân. Ta nói gì, nàng không nói, sao ta biết nàng còn muốn cầm tay ta? Bạch Minh Tế vẫn cầm, túm lấy tay áo hắn. Cuối cùng cũng về đến sân, vừa vào phòng, lại bất ngờ nhìn thấy một nha hoàn. Là anh Nhi bên cạnh Phùng Di Nương. Bạch Minh Tế sững sờ, quay đầu nhìn người ngoài cửa. Người hắn muốn mình gặp là nàng ta, vậy thì đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Bạch Minh Tế ánh mắt lộ ra vẻ biết ơn, Yến Trường Lăng lại không nhận lòng tốt của nàng, cúi đầu sửa sang tay áo bị nàng túm thành một cục, đề nghị. Hay là, chúng ta làm một cái gậy gỗ đi, lần sau dắt sẽ tiện hơn. Chàng đang châm chọc ai đấy? Bạch Minh Tế mím môi, trước khi vành tay đỏ lên, kịp thời quay đầu đi, nhìn anh Nhi trước mặt, nghiêm mặt nói. Ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, nếu dám giấu giếm, ta lập tức bán ngươi đi. Anh Nhi, bịch, một tiếng quỳ xuống, đại nương tử cứ hỏi, nô tỳ biết gì, nhất định sẽ nói cho nương tử. Yến Trường Lăng lại nhìn tay áo nhăn nhúm trong tay, lại cảm thấy giặt sạch rồi là phẳng ra vẫn có thể mặc. Phùng Di Nương ở đâu? Bạch Minh Tế hỏi, nô tỳ không biết, anh Nhi thật sự không biết. Đêm hôm trước Di Nương đuổi nô tỳ đi, nói là muốn ở một mình một lát. Trước kia cũng từng có tình huống như vậy, mỗi lần nô tỳ đều quay về phòng ngủ phía sau, hôm đó nô tỳ cũng về phòng sớm. Sáng hôm sau lại đi qua, liền không thấy bóng dáng Di Nương đâu nữa. Nô tỳ đi hỏi nhị phu nhân, sắc mặt nhị phu nhân rất khó coi, còn phì vào nô tỳ một tiếng, sau đó liền mắng tiện tỳ, cái gì mà đón vào cửa rồi còn không ăn phận. Bạch Minh Tế lại hỏi, nhị phu nhân có từng đến mượn quần áo của Phùng Di Nương không? Anh Nhi ngẩn người, lắc đầu, không có à, sau đó lại nhớ ra điều gì đó. Nhưng mà mấy hôm trước, Phùng Di Nương hình như có cãi nhau với nhị phu nhân vì một bộ y phục. Anh Nhi hồi tưởng lại, là y phục xuân năm nay, theo lệ, mỗi mùa Di Nương sẽ có 5 bộ y phục mới để thay đổi. Nhị phu nhân sai người đưa tới, Phùng Di Nương chọn một bộ mặc vào, ai ngờ chưa được một ngày, chỗ cánh tay đã bị tuột chỉ, nổi trận lôi đình, nói là nhị phu nhân cố ý đưa đồ kém chất lượng tới cho bà ấy, nhất quyết bắt nô tỳ trả lại cho nhị phu nhân. Bạch Minh Tế hỏi, đã trả chưa? Trả rồi ạ. Bạch Minh Tế lại hỏi, là y phục kiểu dáng thế nào? Anh Nhi nhớ rất rõ, là vải lụa gửi từ Dương Châu tới, màu nền là hồng đào, cổ áo và tay áo đều thêu hoa hải đường. Phùng Di Nương ngày thường thích màu sắc sặc sỡ, vừa nhận được đã mặc vào người. Trong lòng Bạch Minh Tế chợt lạnh, hôm qua ở Đại Lý Tử, nàng đã nhìn thấy T.H.I.T.H.E của Nguyễn Di Nương, trên người mặc chính là bộ y phục đó. Bạch Minh Tế lại hỏi anh Nhi thêm vài chuyện về Phùng Di Nương, đuổi người đi, trời đã khuya, tiếng động dập lửa bên ngoài dường như cũng đã ngừng, hẳn là đã dập tắt được rồi. Trời tối rồi, chàng đi ngủ, câu nói còn chưa dứt, quay đầu lại thì thấy người phía sau không biết từ lúc nào đã nằm trên giường êm, N, G, Ự, C đắp chăn, ngủ say từ lâu. Quả thật là rất muộn rồi, Bạch Minh Tế cũng hơi buồn ngủ, đi tới nhìn người đang ngủ say. Ngủ rất say, rất an yên, có nên gọi hắn dậy lên giường không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đến nhà, lại để người ta ngủ ở ngoài, thật sự không ổn lắm. Đang định đưa ngón tay chọc hắn một cái, người kia đột nhiên trở mình, lông mày khẽ nhíu lại, quay mặt vào trong, chỉ để lại một tấm lưng lạnh lẽo, cứ như đang nói với nàng. Đừng làm ồn, vậy, thôi vậy, tấm đệm trên giường êm cũng tốn của nàng mấy chục lượng bạc, vì ban ngày muốn nghỉ ngơi, nên dùng bông loại tốt, vải lụa cũng là loại thượng hạng, ngủ một đêm cũng được. Nghĩ vậy, liền để hắn ngủ ở đây, cúi người thổi tắt đèn cho hắn, thậm chí còn tốt bụng kéo chăn giúp hắn, dù chăn cũng không được kéo lên chút nào. Quay lại phòng, ngủ một giấc tới sáng, ngày hôm sau tỉnh dậy, Kim Thu Cô nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái, lúc hầu hạ nàng rửa mặt, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Nương tử đối xử với cô ra như vậy sao? Không sợ cô ra giận nương tử à? Đối xử với hắn thế nào chứ? Chẳng qua là để hắn ngủ ngoài một đêm thôi mà. Có giường êm, có chăn đắp, không bạc đãi hắn đâu. Hơn nữa, hắn tự ngủ quên đấy chứ, liên quan gì tới nàng, hắn là đàn ông, chẳng lẽ lại vì chuyện này mà xa cách với nàng. Nhưng lúc nàng thu dọn xong đi ra ngoài, mọi chuyện lại không như vậy. Người kia ngồi trên giường êm, tay chống đầu, nghiêng sang một bên nhìn ra ngoài, bên cạnh Tố Thương bưng chậu nước đứng hầu, không biết đã đứng bao lâu rồi, thấy Bạch Minh Tế đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Dùng khẩu hình gọi. Nương tử lại len lén liếc người trên giường êm, liên tục nháy mắt với nàng. Hắn làm sao vậy? Bạch Minh Tế đi tới, hắn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra ngoài, lạnh nhạt, cứ như là đang bị người ta ngược đãi vậy. Thật sự giận rồi, không đến mức đó chứ. Nhưng thân là thê tử, để hắn một mình ở ngoài, quả thật là không hợp quy củ. Bạch Minh Tế tiến lên, tự mình vắt khăn trong chậu, đưa tới. Dậy rồi à? Rửa mặt đi, người trên giường êm đảo mắt, vẫn không nhúc nhích, Bạch Minh Tế cũng không vội, tiếp tục nhìn hắn, khuyên nhủ. Chàng vẫn nên rửa mặt đi, giọng điệu kia cứ như là trên mặt hắn có thứ gì đó bẩn thỉu không thể nhìn thấy. Ngay sau đó, Yến Trường Lăng liền giật lấy khăn từ tay nàng, đứng dậy tự mình đi vào phòng tắm, nhìn vào gương đồng, một gương mặt đẹp trai, không có ghèn mắt, sạch sẽ. Yến Trường Lăng nhếch môi, cười như không cười. Bạch đại nương tử này, quả nhiên lợi hại. Cách chương.